Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 748, một kiếm hai giết. Bạch, cầm trong tay hoàng kim kiếm, Gray rời đi tự mình mở ra vị diện đi vào ngoại giới. Nhận được hoàng kim kiếm sau, hắn đã từng thử qua vận dụng hoàng kim kiếm, bất quá cuối cùng đều là thất bại. Không biết là bởi vì không có tiến hành sau cùng huyết tế không có thể chữa trị nguyên nhân, còn là bởi vì lúc ấy hắn cảnh giới quá thấp, cũng không có thể kích phát hoàng kim kiếm uy lực. Đi vào bản nguyên thế giới sau, hoàng kim kiếm tại U Linh địa ngục bạo động qua một lần, có thể thôn phệ U Linh, sau lại là không còn có hiện ra bất luận cái gì chỗ thần bí. Dần dà, hắn cơ hồ đều nhanh quên trôi này hoàng kim kiếm. Bây giờ thôn phệ một nửa hoàng kim kiếm, hoàng kim kiếm xảy ra biến hóa rõ ràng, hắn không khỏi sinh ra lần nữa nếm thử vận dụng ý nghĩ. Ông thời gian quy tắc năng lực quán chú, lần này quán chú năng lực cũng không có giống trước kia đồng dạng đá chìm đáy biển. Ngược lại là tại quán chú ngay lập tức, hoàng kim kiếm mặt ngoài liền xuất hiện biến hóa, tử sắc quang mang bao phủ hoàng kim kiếm thân kiếm, nhan sắc cực sâu, đã đem hoàng kim kiếm bản thân nhan sắc che lấp, làm vốn là màu vàng hoàng kim kiếm hóa thành màu tím. Một kiếm vung chạm, bạch, một đạo hào quang màu tím tại Gray một kiếm này dưới xuất hiện, cực kỳ thô to, chừng vài trăm mét thô. Tốc độ cực nhanh hướng phía trước lan tràn, ken két tử quang phía trước, hết thảy có sinh mệnh con đường, vô luận là thực vật vẫn là động vật, hết thảy tất cả đều vỡ nát, trọn vẹn lan tràn đi ra mấy chục dặm sau, tử sắc quang mang mới ảm đạm tiêu tán. Cuối cùng, một đao rộng vài trăm mét, dài mấy mười dặm sinh mệnh tuyệt tích chi địa xuất hiện tại Gray trước mắt. Sợ là chừng 6 đến 70 dặm. Rất kinh ngạc nhìn qua một kiếm này tạo thành phá hư, lấy thời gian quy tắc năng lực làm động thực vật biến mất, hắn tự nhiên làm được, nhưng lại kém xa cùng hiện tại có thể so với. Dù là toàn lực ra tay, hẳn là cũng chỉ có thể làm 6-7 dặm phạm vi bên trong động thực vật biến mất, nhưng đi qua hoàng kim kiếm tăng phúc sau, lại là đạt đến khoa trương 6 đến 70 dặm. Thật mạnh uy lực, Gray dám khẳng định uy lực tuyệt đối đã vượt qua hủy diệt cấp độ thứ 6 vận dụng quy tắc năng lực toàn lực công kích. Trước đó trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên cùng hai hàng lông mày bạc hết lão giả công kích hắn thời điểm, tác động đến phạm vi cũng bất quá hơn 10 dặm mà thôi, nhưng một kiếm này tác động đến phạm vi lại đạt đến 6 đến 70 dặm, đã mấy lần trình độ vượt qua. Bất quá tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố, cảm giác được chính mình cơ hồ trọn vẹn ít đi một nửa huyết lực, Griffith bất đắc dĩ lắc đầu. Uy lực cường đại hiển nhiên là lấy to lớn huyết lực tiêu hao mà thực hiện, loại thủ đoạn này căn bản là không có cách làm thông thường thủ đoạn. Dù là huyết lực ở vào trạng thái đỉnh phong, hắn cũng nhiều nhất có thể huy động 2 kiếm. Mặc dù chỉ có thể huy động 2 kiếm, nhưng đối phó bọn họ đã đầy đủ. Gray trên mặt hiện lên vẻ băng lãnh, tiến vào chính mình mở vị diện bên trong khôi phục huyết lực. Đợi đến huyết lực khôi phục thời điểm, liền báo thù thời điểm. Sáng sớm hôm sau, huyết lực khôi phục, Gray theo tự mình mở ra mặt sau rời đi đến ngoại giới. Một cái thuấn di xuất hiện ở cách vị diện xuất nhập cảng hơn 10 dặm bên ngoài, lặng yên hướng vị diện xuất nhập cảng ẩn nấp mà đi. Thuấn di không cách nào trực tiếp theo vị diện tiến vào bản nguyên thế giới. Lấy suy đoán của hắn, hai người rất có thể ngăn chặn vị diện xuất nhập cảng, ngăn cản hắn rời đi vị diện. Quả nhiên, khi hắn ẩn nấp đến vị diện xuất nhập cảng gần đây thời điểm, tại vị diện xuất nhập cảng phát hiện hai người. Hai người đứng tại vị diện xuất nhập cảng nơi hơn 10 mét bên ngoài, cũng không có che giấu hành tung. Phục kích thất bại sau, mai phục đã vô dụng. Hai người dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu. Hơi cân nhắc, Gretel ẩn thân nơi đi ra, đứng tại cách hai người vài trăm mét bên ngoài. Hừ, theo Gray không tiếp tục ẩn giấu hành tung đi ra. Hai người ngay lập tức phát hiện Gray, trên mặt đều là không khỏi hiện ra cười lạnh. Ngăn chặn vị diện xuất nhập cảng quả nhiên là đúng. Vẻn vẹn một ngày, đối phương liền nhịn không được lần nữa xuất hiện. Bất quá hai người ngược lại là không có ngay lập tức nhào về phía Gray. Chỉ cần giữ vững vết nứt không gian, bọn họ liền không sợ đối phương không đến. Vì cái gì phục kích ta? Thấy hai người không có đánh tới, Gray không có ngay lập tức ra tay. Ánh mắt mang theo lãnh sắc nhìn qua hai người nói. Đối với mục đích của hai người, mặc dù có một ít suy đoán, nhưng kia dù sao chỉ là suy đoán. Muốn biết, biện pháp tốt nhất vẫn là theo trong miệng hai người hỏi. Trí nhớ của ngươi tựa hồ không tốt lắm. Đoạt ta đồ vật, còn hỏi vì cái gì? Trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên ánh mắt chớp lên. Trên mặt phủ lên nụ cười giễu cợt. Mặc dù mục đích chính yếu nhất là quy tắc chi thư. Kia một nửa hoàng kim kiếm chỉ là bổ sung mục đích. Nhưng hắn là không thể nào lộ ra. Nếu để cho đối phương biết được hai người bọn họ mục đích chính yếu nhất, tự biết không thể chạy trốn tình huống dưới, đối phương nói không chừng sẽ hủy sao chép quy tắc chi thư. Vậy phí công nhọc sức. Không sai, giao ra kia một nửa hoàng kim kiếm. Không, đem trên người tất cả mọi thứ đều giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe được trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên lời nói, hai hàng lông mày bạc hết lão giả lập tức rõ ràng trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên dự định. Uy hiếp nói, kia một nửa hoàng kim kiếm chuyện hắn là biết được. Bởi vì hắn cùng trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên giao dịch ở trong liền liên quan đến kia. Một nửa hoàng kim kiếm, đến nỗi giao ra đồ vật sau quấn Gray một mạng. Tự nhiên là giả, như là đã triệt để đắc tội. Vậy liền không có bỏ qua đạo lý, không đề cập tới đối phương thế lực phía sau, cho dù là thực lực của đối phương cũng đủ để cho hắn gia tộc mang đến uy hiếp cực lớn. Cho nên nói cái gì cũng là không có khả năng bỏ qua đối phương. Thật là vì kia một nửa hoàng kim kiếm mà đến. Gret hơi nhíu mày, lấy hoàng kim kiếm chân quý. Đối phương hai người vì cướp đoạt hoàng kim kiếm mà đến tựa hồ thật hợp lý. Nhưng nội tâm bên trong, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác không đúng lắm. Hai người tựa hồ không giống như là vì một nửa hoàng kim kiếm mà đến. Chí ít thương hoàn toàn là, trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên hai người biểu tình nói. Vì hoàng kim kiếm mà đến, các ngươi xác định các ngươi không phải vì quy tắc chi thư mà đến. Nghe được Gray lời nói, hai người đều là không khỏi sắc mặt biến đến kinh hoàng. Tiếp theo cưỡng ép chuyển đổi thành giật mình vẻ mặt. Che giấu nói, quy tắc chi thư? Cái gì? Trên người ngươi có quy tắc chi thư? Đem quy tắc chi thư giao ra. Chỉ cần ngươi đem quy tắc chi thư giao ra, chúng ta liền bỏ qua cho ngươi. Kinh hoàng tại hai người trên mặt vẻn vẹn kéo dài một sát na, liền lập tức hóa thành giật mình. Ở tình huống bình thường hẳn là không phát hiện được. Bất quá Gray đang nói chuyện trước đó cũng đã nhìn chăm chú vào hai người biểu tình. Trong nháy mắt đó kinh hoàng cũng không có thể đào thoát ánh mắt của hắn. Thế mà thật là vì quy tắc chi thư mà đến. Nguyên bản vẻn vẹn nghĩ lừa dối một chút hai người, lại không nghĩ rằng thế mà thật lừa dối ra tới. Hai người đích thật là vì quy tắc chi thư mà tới. Không cần che giấu, nét mặt của các ngươi đã bán các ngươi. Các ngươi tự ngay từ đầu liền biết trên người ta có quy tắc chi thư. Rick cười lạnh, ta rất hiếu kỳ, các ngươi đến tột cùng là như thế nào biết được trên người ta có quy tắc chi thư? Đã bị ngươi phát hiện, vậy chúng ta cũng không giấu giếm. Chúng ta thực sự là quy tắc chi thư mà tới. thấy mục đích thực sự đã bị Gray vạch trần. Hai hàng lông mày bạc hết lão giả đem trên mặt kinh ngạc thu liễm. Trên mặt mang theo trào phúng nói, đến nỗi như thế nào biết được. Vậy còn không đơn giản, ngoại trừ ST Soldier tộc chủ động nói cho chúng ta biết. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể từ nơi nào biết được? Không sai, tin tức là ST Soldier tộc chủ động nói cho chúng ta biết. Mục đích là vì cho chúng ta chi thủ giết ngươi, đem quy tắc chi thư giao ra. Chúng ta có thể thả ngươi rời đi. Đến nỗi ngươi cùng ST Soldier tộc ở giữa ân oán chúng ta không nguyện ý tham dự. Trái lông mày có, tổn thương sẹo trung niên nói tiếp nói. ST Soldier tộc muốn mượn các ngươi chi thủ giết ta. Gray sắc mặt giật mình, bất quá rất nhanh liền phát hiện trong lời nói của đối phương điểm đáng ngờ. Hắn mặc dù cùng ST Soldier tộc từng có xung đột, nhưng cũng chỉ là xung đột nhỏ. ST Soldier tộc vì thế mà hướng hắn hạ sát thủ. Có một ít nói không thông, đến nỗi bởi vì quy tắc chi thư, kia càng là nói không thông. Nếu đối phương thực sự không nguyện ý hắn nhận được quy tắc chi thư lời nói, đại khái có thể cự tuyệt làm hắn xem quy tắc chi thư, mà không đến mức làm hắn nhìn quy tắc chi thư sau lại khiến người ta tới giết hắn. Lùi một bước nói, dù là ST Soldier tộc thật sự có giết hắn chi tâm, muốn mượn hai người chi thủ giết hắn, cũng tuyệt không có khả năng trực tiếp nói cho hai người. Tất nhiên sẽ lấy lơ đãng hình thức tiết lộ cho hai người. Cho nên, hai người rất có thể đang nói láo. Nghĩ rõ ràng những này, khóe miệng của hắn hơi vểnh nhìn qua hai người, muốn đem đây hết thảy giá họa cho ST Soldier tộc. Tốt không đếm xỉa đến, đánh cho ngược lại là ý kiến hay. Bất quá các người có thể biết quy tắc chi thư tin tức. Xem ra các người tại ST Soldier tộc ở trong có nội ứng. Làm ta đoán xem thân phận của người này, có thể biết được ta quan sát qua quy tắc chi thư. Như vậy người này tại ST Soldier tộc ở trong thân phận tất nhiên không thấp. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là một vị ST Soldier tộc cao tầng. Ta đoán đúng không? Gray mang trên mặt nghiền ngẫm nhìn qua hai người. Nếu là lúc trước hắn, tự nhiên là không cách nào làm ra như thế tinh chuẩn phỏng đoán. Bất quá thu hoạch được siêu ký ức sau, hắn được đề thăng không chỉ là ký ức năng lực, đồng dạng còn bao gồm logic năng lực cùng năng lực phân tích. Trong lòng có chút suy tư, liền đối với chuyện này trước sau từ đầu đến cuối có suy đoán. Ra tay cũng không có thể lừa dối Gray. Trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên cùng hai hàng lông mày gần trăm lão giả đều là sắc mặt biến đến âm trầm, đột nhiên sấm sét ra tay. Bá, bá, bạch, đạo đạo sắc bén màu trắng bạc quy tắc chi tuyến. Xem không khí vì không có gì, không có chút nào nhận không khí trở ngại hoa hướng Gray. Mà tập ra loại công kích này hai hàng lông mày bạc hết lão giả thì là canh giữ ở vết nứt không gian. Bên cạnh, phòng ngừa Gray theo vết nứt không gian chạy trốn. Ầm ầm, thuế lông mày có tổn thương sẹo trung niên tại rất ngắn thời gian bên trong hóa thú. Lấy so đạn pháo càng nhanh mấy lần tốc độ vồ giết về phía Gray. Nhìn qua đánh tới màu trắng bạc quy tắc chi tuyến cùng trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên. Rick cười lạnh, hoàng kim kiếm xuất hiện bên phải tay, thời gian quy tắc năng lực quán chú, một kiếm vung chạm, một đạo tử sắc quang mang mãnh liệt mà ra, rát băng quy tắc cấp dưới cơ hồ khó mà phá hủy quy tắc chi tuyến tại thời gian quy tắc năng lực. Dưới lúc này đứt thành từng khúc biến mất, lạch cạch nhào về phía Gray. Trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên còn không có kịp phản ứng, cũng đã bị hào quang màu tím đảo qua, thân thể cứng ngắc, trong chốc lát trở nên già nua, sau đó huyết nhục biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một đống có chút hiện ra tơ bạc hài cốt. A, thủ tại vết nứt không gian bên cạnh hai hàng lông mày bạc hết lão giả có một tia thời gian phản ứng, Bất quá còn chưa đãi hắn có hành động, thân thể cũng đã bị tử quang bao phủ, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, tựa như trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên, hóa thành một bộ mang theo tơ bạc hài cốt. Hai vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả bị một kích mà giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.